Chương 220, Đại tộc nội tình. Tịch thị nhất tộc chiếm cứ tại Lô Hề quận thành hơn ngàn năm, trong tộc có thể nói cường giả như mây, nội tình thâm bất khả chắc. Nếu là dốc toàn bộ lực lượng, dù cho tôn giả bọn hắn đều có thể sinh sinh mà chết. Giờ này khắc này, toàn bộ tịch thị nhất tộc đều triệt để bị tịch thiên dạ chấn nộ, hàng loạt tịch gia cường giả dồn dập theo tổ trạch bên trong đi ra, đem tịch thiên dạ bao bọc vây quanh. Ta mặc dù không phải tịch gia người, nhưng ta vì sao không thể thẩm phán các ngươi tịch gia gia chủ? Chỉ bằng những việc các ngươi đã làm. Tịch thiên dạ gánh vác lấy tay, biểu lộ đạm mạc vô cùng nói. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp một cước đạp xuống. Ầm ầm mặt đất nổ tung, tịch gia gia chủ tịch trạch khôn trong nháy mắt bị đạp xuống lòng đất hô sâu, cả người là máu, thê thảm vô cùng. Đồng thời, trên người hắn khí tức đống nhiên điên cuồng rơi xuống, tu vi không ngừng rút lui. Theo thiên cảnh thất trọng thiên một đường không ngừng rơi xuống rơi, thiên cảnh ngũ trọng thiên, tông cảnh, linh cảnh cuối cùng sinh sinh rơi xuống tại phàm cảnh mới dừng lại. Đám người rung động, tất cả mọi người ánh mắt ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ, chưa bao giờ từng thấy bá đạo như vậy người. Nói chạm ngươi trăm năm tu vi, liền chạm ngươi trăm năm tu vi, mà lại thủ đoạn quỷ dị vô cùng, không thể tưởng tượng nổi, phảng phất lọt vào thiên đạo pháp tắc trừng phạt, lăng không liền bị chém xuống đến phàm cảnh. Đơn giản liền như là điều khiển thiên địa pháp tắc thánh nhân. Giờ này khắc này, đám người giật mình cảm giác, tịch thiên dạ phảng phất không phải một thiếu niên, mà là một cái chúa tể thiên địa quân chủ. Người ngươi tịch trạch khôn nằm tại trong hố sâu, khắp khuôn mặt là vết máu, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ tịch thiên dạ, giận đến nửa ngày đều nói không nên lời một câu, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoàng. Hắn không ngừng thôi động trong cơ thể hoang khí, vận chuyển vô cùng quen thuộc. Từng trên việc tu luyện trăm năm công pháp. Nhưng mà, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, tu vi của hắn đều chỉ có phàm cảnh, tu hành trăm năm đạo hạnh, vờ ơ y ma trong khoảnh khắc liền không cánh mà bay. Ta hận a xuất sinh ngươi chết không yên lành tịch trạch khôn kem chút một hơi không có thở đi lên trực tiếp ngất đi, hắn đường đường tịch ra gia chủ, Lô Hề quận thành đứng HNZ đầu cứng, giả, thế mà bị nhân sinh sinh đánh vào phàm cảnh. Tịch ra đám người cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong mắt vừa kinh vừa sợ, gia chủ thế mà bị phế, mà lại ở trước mặt tất cả mọi người bị một thiếu niên trước mặt mọi người phế bỏ. Đối với tịch gia tới nói, đơn giản liền là sỉ nhục, sợ là trăm năm về sau đều sẽ bị người xem như làm thiếu. Thật là đáng sợ thiếu niên, chẳng lẽ hắn thật chuẩn bị một người chọi một tộc không thành. Hắn đến cùng tu vi gì ta hiện tại thật có chút nhìn không thấu, thật là đáng sợ. Mà lại hắn này tới tịch gia, sợ không phải nhất thời xúc động. Mà là sớm có dự mưu. Chưa hẳn, tịch gia tổ trạch bên trong cường giả như mây, ngàn năm thế gia há lại dễ trêu như vậy, nếu như tịch gia những lao gia hỏa kia đi ra, tịch trạch khôn cũng chỉ là văn bối. Mà lại, tịch gia vị tôn giả kia cảnh lão tổ tông, thế nhưng là truyền thuyết hắn một mực tại tổ trạch bên trong bế quan, nếu là đem hắn gây ra, hậu quả kia trên khán đài, rất nhiều người nghe vậy đều khẽ gật đầu, tịch gia nội tình thâm bất khả trắc. Làm Lô Hề quận ngũ đại danh môn vọng tộc một trong, có ngàn năm lịch sử, hoàn toàn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Trúc Tam Nương, ánh mắt của ngươi cũng là thật sự không tệ, năm đó coi trọng tịch Trấn Thiên, kết quả tịch Trấn Thiên danh khắp thiên hạ, trở thành đại lục ít có thanh niên tôn giả. Bây giờ con của hắn trở về, lại càng là bất phàm, rất có thể sẽ trở thành thiếu niên tôn giả. A Trúc Tam Nương bên người người trung niên rung động thật sâu nói, trong mắt tràn đầy cảm khái. Năm đó tịch Trấn Thiên 50 tuổi thời điểm thành là tôn giả, đã kinh động như gặp thiên nhân, nhất thời vang dội Tây Lăng Quốc, tại toàn bộ Tây Lăng Quốc bên trong đều gn như không tôn nở ta ý, nhưng bây giờ tịch thiên giả biểu hiện, lại càng thêm đáng sợ, nói không chừng đã đụng chạm đến tôn giả cảnh rịa, chỉ kém một bước cuối cùng. Nếu không, lại có thể tiện tay liền đem tịch trạch khôn chấn áp. Nếu như hắn có thể sống mà đi ra tịch ra cửa chính. Có lẽ tương lai thật hội chấn động toàn bộ Lô Hề quận, thậm chí toàn bộ Tây Lăng Quốc. Trúc Tam Nương ánh mắt phức tạp, trong mắt Thủy Trung có từng kia lo lắng. Thiên cảnh tu sĩ năng lượng cao nhất sống đến 200 tuổi, mà tịch gia gia chủ tịch trạch khôn trước mắt đều chỉ có chừng 100 tuổi, ở vào tráng niên thời kỳ. Hắn phía trên khẳng định có lấy tịch gia lão bất tử còn sống, thậm chí khả năng có không ít. Đừng nhìn những lão bất tử kia cũng chỉ là thiên cảnh tu vi mà thôi. Nhưng bởi vì sống quá lâu dài, đối thiên cảnh lực lượng trưởng khống đã lô hỏa thuần thành, tu luyện hoang kỳ hoang thuật từ lâu đại thành viên mãn, căn bản không phải phổ thông thiên cảnh tu sĩ có khả năng có thể so với. Tịch gia gia chủ bị người trước mặt mọi người phế bỏ, toàn bộ tịch gia đều triệt để chấn động, gia chủ trưởng tử sao động trong tộc cảnh trời chuông, tiếng chuông tám vang, đại biểu tịch gia xuất hiện gần với diệt tộc mối nguy. Toàn bộ tịch gia tổ trạch phương viên bên trên phạm vi trăm dặm, cuồn cuộn tiếng chuông thật lâu bồi hồi không tiêu tan, chấn thiên động địa. Chuyện gì phát sinh? Một đạo cứng cắp thanh âm theo tịch gia tổ trạch chỗ sâu vang lên, thanh âm đinh thai nhức óc. Ngay sau đó một đạo bóng người màu xám cướp qua bầu trời, trên hư không dậm chân mà đi, một bước liền trên trăm trượng, như đồng vị rời, một lát liền đến chính viện trên giáo trường. Người đến chính là một cái áo bào xám lao nhân, tướng mạo vô cùng giàn ua, làn da tựa như vỏ cây tràn đầy nếp hốn, thân thể khô quát, hốc mắt hám sâu, như cùng một cái thây khô. Nhị thái gia, ngươi cần phải vì ta tịch thị nhất tộc làm chủ. A tịch trạch khôn trưởng tử tịch trấn hướng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng đường. Đến cùng phát sinh cái gì? Tịch gia nhị thái gia hơi khẽ cau mày, ánh mắt quét qua võ đài, rất nhanh con ngươi co rụt lại, phát hiện tịch gia gia chủ nằm tại trong hố sâu, thân bên trên khí tức mỏng manh, thế mà chỉ còn lại có phàm cảnh tu vi. Mà tịch gia tương lai hy vọng tịch thiên sơn, thế mà bị người sinh sinh đánh tan đan điền, từ đó trở thành một tên phế nhân. Lẽ nào lại như vậy? Người nào dám tới ta tịch gia gây rối? Tịch gia nhị thái gia giận dữ, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức đông nhiên phá thể mà ra, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ võ đài. Trên khán đài, đám người từng cái sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt khẩn trương, tịch nhị thái gia trên người khí tức quá mức đáng sợ, tất cả mọi người cảm giác bị một con hồng hoang thú giữ để mắt tới. Cùng là thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ, tịch nhị thái gia so tịch trạch khôn đơn giản mạnh mẽ quá nhiều. Tịch gia nhị thái gia tịch giai hoán thế mà không có chết, tính toán tuổi tác, hắn sợ là có 170 tuổi đi chân chính lao bất tử a, hắn thế mà còn sống. Thật là đáng sợ khí tức, sợ là những cái kia tu thành thiên cảnh bắt trọng thiên người cũng không gì hơn cái này, thậm chí chỉ hơi không bằng. Tại thiên cảnh tu sĩ bên trong có thể sống đến hơn 170 tuổi người, tuyệt đối vô cùng hiếm thấy, có thể xưng lão thọ tinh cấp bậc nhân vật. Rất nhiều người đều không ngờ rằng tịch gia nhị thái gia thế mà đến bây giờ đều không có chết. Mà lại, tịch gia nhị thái gia hiện thân vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tổ trạch cảnh trời chuông bị sao động, triệt để kinh động toàn bộ tịch gia tổ trạch, cái này đến cái khác bình thường ẩn cư không ra láo ra hỏa, dồn dập theo tổ trạch chỗ sâu đi tới. Trong khoảnh khắc, chính viện trên giáo trường liền thêm ra hơn 10 đạo thân ảnh gián mua, hoặc cao lớn, hoặc nhỏ gầy, hoặc mập mạp nhưng đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều hết sức giàn ua, mà lại mỗi một cái tu vi đều không thua kém tịch gia gia chủ tịch trạch khôn, có chút lao bất tử thậm chí so tịch trạch khôn đều càng cường đại hơn nhiều. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.